Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890. Chương 389. Chính văn chương 890. Cảnh ca còn đang đợi ta. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Lại là không đem Chiến Hùng nói để ở trong lòng. Ta trước đỡ A Mạn Đạt đi vào nghỉ ngơi. Hôm nay bất quá đi ngang qua nơi này. Chờ một cái bằng hữu tới rồi liền phải rời khỏi, Lạc Âm sao không ở lâu mấy ngày sao? Hiện giờ này trung ương khu vực nội thú loại đều đã không thấy. Bên trong có rất nhiều luyện đan linh dược, người có thể đi nhìn xem hay không có người yêu cầu dược liệu. Chiến Thiên nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, mới vừa gặp mặt liền phải rời đi. Thiên Nhi, Lạc Âm các hạ có chính mình sự tình, Chiến Hùng nghe vậy. Có khác thâm ý mà nhìn mắt Chiến Thiên, thấy Mục Vân Giao vẫn chưa có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Lúc này mới mở miệng nói, lần sau nếu là có duyên, tái hảo hảo ôn chuyện cũng không muộn. Mục Vân Giao môi đỏ khẽ mở, đạm mạc mà mở miệng nói. Chiến Thiên nghe vậy, khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bọn họ chung quy không phải một đường người, hắn lại ở xa cầu cái gì. Đối với Chiến Hùng hơi hơi gật đầu, theo sau Mục Vân Giao liền đem A Mạn Đạt đỡ tới rồi phòng trong ngồi xuống. Ngươi hảo hảo điều tức một chút, chờ đến huyết sát trở về liền sẽ rời đi. Mục Vân Giao đôi tay ấn ở A Mạn Đạt trên vai. Thanh âm mát lạnh nói, A Mạn Đạt nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, như vậy cấp, không thể lại ở lâu mấy ngày sao? Cảnh ca còn đang đợi ta. Mục Vân Giao trong đầu đột nhiên phiêu ra Bách Lý Cảnh ca kia nói phong hoa tuyệt đại thân ảnh, khóe mắt cũng nhiều vài phần nhu hòa. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao trên mặt có trong nháy mắt ôn hòa, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ảm đạm. Hảo, chúng ta đây tiếp theo còn có thể gặp mặt sao? Có duyên sẽ tự tái kiến, Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vân, A Mạn Đạt khẽ lên tiếng, theo sau lại nói, tiếp theo gặp mặt, ngươi nhưng đừng lại đến như vậy vội vàng, lại rời đi đến như vậy vội vàng, tốt xấu cũng muốn lưu lại ăn một bữa cơm mới được. Mục Vân Giao nghe vậy, mày đẹp hơi trọn, tiếp theo sự tình, vậy tiếp theo rồi nói sau. Huyết sát tới, ta phải đi, Mục Vân Giao nhìn A Mạn Đạt nói. Hảo. Chờ mong lần sau gặp mặt. A Mạn Đạt hơi hơi mỉm cười nói. Không nghĩ tới, hai người tiếp theo gặp mặt, đã lại là một khác phiên quang cảnh. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, đem một lọ chữa thương đan dược nhét vào A Mạn Đạt trong tay. Hảo hảo chữa thương, giọng nói lạc, Mục Vân Giao liền dẫn đầu rời đi. A Mạn Đạt nhìn chính mình trong tay còn lưu có Mục Vân Giao dự ôn bình sứ. Trong lòng xẹt qua một mặt ấm áp, nhìn Mục Vân Giao đã là vén rèm mà đi thân ảnh. A Mạn Đạt hai tròng mắt trung hiện ra một mặt chờ mong chi sắc. Chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt, nói tốt, lần sau gặp mặt sẽ không lại rời đi đến như vậy vội vàng. Có người, liền tính chỉ nhận thức mấy ngày, nhưng chính là có một loại nhận thức thật lâu cảm giác. Đúng là ứng, nhất kiến như cố cái này từ. Mà có người liền tính là nhận thức một năm hai năm, thậm chí mười năm, cũng liêu không đến cùng nhau. Đó là cái gọi là quân tử chi giao đạm như nước. Mà Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên, đó là người trước, tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng là Mục Vân Giao lại là từ đáy lòng đem hai người coi như bằng hữu. Mới vừa đi ra A Mạn Đạt doanh trướng, Mục Vân Giao liền thấy huyết sát cùng Chiến Thiên. Chiến Hùng đứng chung một chỗ, chỉ là vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Chiến đại ca, Chiến đoàn trưởng, vậy không nhiều lắm quấy rầy, chúng ta này liền rời đi. Mục Vân Giao đi đến huyết ảnh bên người. Đối với Chiến Hùng cùng Chiến Thiên ôm một cái quyền, thanh âm leng keng có lực đạo. Hảo, một đường cẩn thận. Chiến Thiên duỗi tay vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, mang theo vài phần lưu luyến nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.